Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1659, Chân Dương Thánh Tổ phân thân bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hư vô thú đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên ngoài hang động hư không bên trong, từng đầu hư vô thú xuyên thẳng qua mà tới. Mười mấy tên bát cực cảnh nhóm từng cái vẻ mặt nghiêm túc, cái này đều tương đương với từng người vĩnh hằng cảnh lãnh chúa, cho dù là bọn hắn cũng không có biện pháp chống lại, chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết trước dùng phong tỏa loại vĩnh hằng bản nguyên vũ khí phong tỏa hư không, lại dùng trận pháp cách trở một điểm thời gian, lại dùng phòng ngự vĩnh hằng kỹ ngăn cản những này hư vô thú. Đông đảo bát cực cảnh nhóm dựa theo loại phương thức này, bắt đầu trì hoãn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là rất nhanh, ngoại giới hư vô thú đã hội tụ mấy chục con, có thể thấy được bát cực cảnh nhóm chặt cây hư vô kim tùy thụ hành vi triệt để chọc giận tới những này hư vô thú. Răng rác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái ngay tại phong tỏa hư không vĩnh hằng bản nguyên vũ khí trực tiếp vỡ vụn, tiếp lấy cái khác vĩnh hằng bản nguyên vũ khí cũng vỡ nát tan tành. Mà kia từng tòa đại trận cũng không có kiên trì nhiều thời gian dài, rất nhanh từng cái vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thời điểm, bát cực cảnh nhóm cần trực tiếp đối diện với mấy cái này hư vô thú nhóm. Cái gặp bát cực cảnh nhóm liên thủ thi triển từng môn phòng ngự vĩnh hằng kỹ, tạo thành từng tầng lồng ánh sáng, đem lối vào gắt gao phong bế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà những cái kia hư vô thú không ngừng oanh kích vào miệng, vô số quy tắc vỡ nát, cái này một mảnh hư không cũng tại sụp đổ. Một chút yếu kém lại thân thể suy nhược một chút bát cực cảnh tại chỗ cũng có chút chống đỡ không nổi, nhục thân bắt đầu băng liệt, chỉ có thể cưỡng ép phục dụng một chút khôi phục thương thế dược vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Duy nhất áp lực hơi nhẹ bát cực cảnh, đó chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể chính là truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể, lại cũng đạt tới siêu thoát cảnh giới, bảo mệnh năng lực có thể xưng bát cực cảnh bên trong thứ một tên, cho dù một người đối mặt nhiều cái hư vô thú, cũng đủ để bảo mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn không có chút nào hoảng. Tiết Cố Hạc nguyên tổ, nhanh một chút, nhóm chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chân Dương Thánh Tổ các loại bát cực cảnh nhóm đưa tin cho Cố Hạc nguyên tổ các loại 5 vị bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh nhóm, thúc giục bọn hắn nhanh một chút. Rốt cục tại bát cực cảnh nhóm sắp triệt để chống đỡ không nổi thời điểm, răng rắc một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sao huyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hư vô kim tùy thụ đứt gãy. Tiết Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cố Hạc nguyên tổ vung tay lên, trực tiếp đem hư vô kim tùy thụ lấy đi, chợt đưa tin cho đông đảo bát cực cảnh nói. Hư vô kim tùy thụ đã tới tay, chờ lao ra khỏi vòng vây về sau, lại chia cắt từng khối hư vô vàng tùy gỗ. Tiết tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác bát cực cảnh nhóm cũng đồng ý, dù sao hiện tại vẫn còn hư vô thú trong vòng vây, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian đến tiếp tục cắt hư vô tinh túy gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, bọn hắn hiện tại nhất định phải trước tiên thoát khỏi vòng vây. Bát cực cảnh nhóm hoàn toàn chính xác đánh không lại bọn này hư vô thú, nhưng muốn lao ra khỏi vòng vây còn có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại đánh đổi khá nhiều về sau, mười mấy tên bát cực cảnh nhóm rốt cục xem như xông ra vòng vây. Chợt, bọn hắn ẩn nấp tại tòa nào đó đảo nhỏ tự bố trí một cái ẩn nặc trận pháp tạm thời an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết Cố Hạc nguyên tổ, đem hư vô kim tùy thụ chia từng khối hư vô vàng tùy gỗ đi. Một vị bát cực cảnh vội vàng thúc giục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn cũng sợ Cố Hạc nguyên tổ chơi xấu, vạn nhất chạy trốn làm sao bây giờ. Tiết tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cố Hạc Nguyên Tổ ngược lại là không có đổi ý tâm tư, lấy ra kia một cả khỏa hư vô kim tùy thụ, chợt bắt đầu cắt chém, bỏ ra một chút thời gian. Cuối cùng là cắt chém thành từng khối. Lo lắng, Tiết bắt đầu phân phối đi. Núi Cố Hạc Nguyên Tổ dựa theo ước định, hắn trực tiếp lấy đi 1/10, còn lại thì bình quân phân phối, dù sao mỗi cái y cũng xuất lực, cái này thời điểm liền không thể chấp nhận ai thực lực mạnh yếu vấn đề, như thế liền không có biện pháp phân phối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Diệp Thiên cũng thu được một khối hư vô vàng tùy gỗ, thể tích cũng tương đối lớn. Nhiều như vậy hư vô vàng tùy gỗ đủ để đề luyện ra không ít hư vô vàng tùy dịch, mặc dù có thể có trợ giúp dung hợp tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, nhưng nhiều lắm là tăng lên 5 tỷ lệ thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu là góp nhặt đủ nhiều tương tự bảo vật kia tác dụng liền lớn. Tỷ như Cố Hạc Nguyên Tổ tốt xấu cũng sống gần như 1.000 vạn vĩnh hằng năm, Diệp Thiên cũng không tin hắn không có cái khác có trợ giúp đột phá bảo vật tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phân phối xong sau, Cố Hạc Nguyên Tổ mở miệng nói. Các vị, ta cái biết rõ Vô Uyên Chi Địa có được hư vô vàng tùy gỗ cái này một loại tài nguyên, bây giờ chúng ta cũng thu được, tiếp tục dành hư vô vàng tùy gỗ cũng không nhiều lắm tác dụng, cho nên ta đề nghị mọi người tách ra tìm kiếm bảo vật đi, miễn cho cái thu hoạch được một loại bảo vật lại không biện pháp phân phối, dẫn đến lẫn nhau phát sinh mâu thuẫn, mọi người cảm thấy như thế nào? Tiết có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dương Thánh Tổ cái thứ nhất đồng ý, Tiết ta cũng đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mở miệng nói, đi theo đại quân đợi có thể thu được bao nhiêu tốt đồ vật. Cho dù gặp được cho dù tốt bảo vật, hắn cũng không có biện pháp một người chiếm cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại, hắn còn có thể phỏng chế ra phân thân đến, hai cái thân thể tách ra hành động, mà đi theo cái khác bát cực cảnh, hắn không tiện phỏng chế ra thân thể của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn là rất hy vọng tách ra hành động người. Tiết đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết đồng ý, đại bộ phận bát cực cảnh đều đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà có chút bát cực cảnh đối với mình thực lực không tự tin, lại thêm thụ thương, cho nên bọn hắn chuẩn bị tổ đội hành động. Cứ như vậy, cái này một chi đội ngũ ở chỗ này tách ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên xuyên qua rất xa, phục chế thiên phú cũng không có cảm giác được cái khác bát cực cảnh cùng vĩnh hằng cảnh tồn tại, liền bắt đầu phục chế thân thể của mình. Rất nhanh, một thân thể sao chép được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, hai cỗ thân thể theo hai cái phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Cứ như vậy, hắn tìm kiếm được bảo vật hy vọng liền lớn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường đi, vô luận là cái gì tài nguyên, chỉ cần có chút tác dụng, hắn trực tiếp thu thập đi. Bất kể nói thế nào, tài nguyên tích lũy nhiều, cũng có nhất định giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngẫu nhiên, hắn gặp phải hư vô thú, cũng không chết liều, mà là lựa chọn thoát khỏi hư vô thú. Cứ như vậy, tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô Uyên Chi Địa chỗ sâu, Trần Dương Thánh Tổ đến nơi này, tìm được một tòa khoáng mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết lại là bất diệt linh thạch mạch, loại này khoáng mạch dung nhập vào thời không lãnh địa có trợ giúp thời không lãnh địa trưởng thành. Vô Uyên Chi Địa hưng phấn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một tòa khoáng mạch giá trị, đủ để tương đương với hắn một nửa giá trị bản thân. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy đi cái này một tòa khoáng mạch thời điểm, một cái màu đen lại tràn ngập lông tóc bàn tay lớn theo trong hư vô chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Dương Thánh Tổ thần sắc kịch biến, thi triển một môn vĩnh hằng kỹ bảo vệ tự thân. Nhưng mà cái này một cái đại thủ lực lượng quá mức kinh khủng, vẻn vẹn một kích liền đem hắn vĩnh hằng kỹ phòng ngự xé rách, mặc trên người vĩnh hằng bản nguyên hộ giáp cũng bị đánh xuyên, vĩnh hằng thể cũng vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Dương Thánh Tổ toàn thân tràn ngập vô số khe hở, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngừng xuyên thẳng qua, lại mau chóng khôi phục thương thế của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, hết thảy vô dụng. Một tiếng ầm vang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn trực tiếp tại vượt qua thời không bên trong bị chấn ra, tiếp lấy một cái hình người hư vô thú hiển hiện, một quyền đánh phía hắn. Chân Dương Diệt Thế Quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chân Dương Thánh Tổ hội tụ lực lượng toàn thân, điều động toàn bộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc thi triển ra đỉnh phong tạo cực một quyền. Quyền cùng quyền va chạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối phương vô hại, mà Chân Dương Thánh Tổ trực tiếp bị một quyền đánh nổ, cái lưu lại một điểm ý chí, nhưng rất vui sướng chí cũng bị đối phương trực tiếp xóa đi. Thiếu Dương Lãnh Địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chỗ hư không, Chân Dương Thánh Tổ bản thể mở ra hai con ngươi bên trong đều là hối hận. Tiết hẳn là rời đi, cái này thua thiệt thảm rồi, hư vô vàng tùy gỗ bị mất tự mình cái này một bộ phân thân cũng vẫn lạc, ta muốn lại ngưng tụ ra cái này một bộ phân thân cần dài đằng đẵng tuế nguyệt cũng phải nỗ lực rất chân quý tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chân Dương Thánh Tổ thở dài nói. Bất quá cũng may mắn là phân thân, nếu là bản thể, hắn lần này liền triệt để vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết cái khác bát cực cảnh đoán chừng thảm rồi, Vô Uyên Chi Địa lại còn ẩn giấu đi một tôn bất diệt cảnh hư vô thú, hơn nữa còn có nhiều trí tuệ. Chân Dương Thánh Tổ lẩm bẩm nói. Chợt hắn đưa tin cho bát cực lâu những cái kia có được phân thân chi năng bát cực cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần phân thân của bọn hắn có nguyện ý hay không rút lui ra, vậy liền bỏ mặc chuyện của hắn. Tóm lại, hắn xem như lấy hết tự mình nghiệp vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Vô Uyên Chi Địa cái khác bát cực cảnh cũng biết Vô Uyên Chi Địa có được một tôn so sánh bất diệt cảnh lãnh chúa hư vô thú. Giao diện cho điện thoại, cách chương.